mà ta như chẳng muốn cho nhau cứ mãi hững hờ. Qua từng ngày ta cứ ngó lơ, ghét nhau lúc đầu, ai ngờ đâu rằng ta sẽ nhớ mãi sau. Em cứ ngơ ngơ, cứ lơ mơ tình bất ngờ. Rồi em mới hay, tình yêu bắt đầu khi tiếng cười em vút bay, làm anh ngẩn ngơ, anh cứ vờ như không nhớ. Hẹn hò em, rồi nói vu vơ với em, người cứ trêu chọc suốt đêm và chẳng bao giờ nói thêm. Rồi một đêm, người nắm tay em rất lâu, làm trái tim chưa xuyên sâu, ngước lên nhìn mắt nhau. Bóng trăng đã tàn, giờ về khuya dường như muốn nói ta về thôi, thế sao vẫn ngồi, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt môi. Thật nồng say, một nụ hôn từ như mây. Rất lâu anh đã đặt vào lan môi. Oh first kiss, you made me happy. Chẳng nói lên được tiếng chi, giờ chỉ nghe nhịp trái tim. Oh first kiss, you made me crazy. Chẳng muốn ta rời bước đi, chỉ muốn tan vào với nhau. Chẳng muốn tan vào với nhau.